Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Đại Chiến Dị Chủng Vương. Kiều Vũ Thần bụng lấy phần eo của mình, vừa mới một quyền kia trực tiếp oanh tại hắn bên hông. Hiện tại hắn cả người đều đang run rẩy lấy, một quyền kia lực lượng rất cường đại, trực tiếp chấn đến trong thân thể của hắn bộ khí quan. Phi, nhổ ra bởi vì đã bị trùng kích mà xông tới huyết thủy. Kiều Vũ Thần eo có chút cung đứng lên, dị chủng vương lạnh lùng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Một bên chiến thần rất nhanh giải quyết hết đối thủ của mình. Vũ Dực Dương Động phía dưới, lẻn đến Kiều Vũ Thần trước người. Vừa mới dị chủng vương xuất hiện quá đột ngột, ra tay cũng quá mức đột nhiên, thế cho nên bọn hắn đều không có thể kịp phản ứng. Cái này kỳ thật cũng bên cạnh nói rõ dị chủng vương cường đại. Chủ nhân, coi chừng, người này thực lực so với chúng ta đụng phải chính là cái người kia còn cường đại hơn. Chiến, thần nắm câu liêm thương, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dị chủng vương. Đối mặt đối thủ như vậy hắn cũng không dám chủ quan. Dị chủng vương cũng không nhận ra Kiều Vũ Thần, nhưng là hắn biết nói, nếu là tới cứu người, vậy hiển nhiên tự là Thự Quang Chi Thành người. Đã đến, hắn tự cũng không buông tha, đang lo tìm không thấy người rồi, đưa tới cửa đến há có không thu lý. Chiến thần cùng dị chủng vương giằng co cho Kiều Vũ Thần ngắn ngủi khôi phục thời cơ. Hắn nhanh chóng rót hạ trung cấp trị liệu dược tề. Lại cho mình gây một cái, sinh mệnh chi tức, cả người cảm giác đã khá nhiều. Kiều Vũ Thần động tác dị chủng vương cũng phát hiện, chỉ là hắn cũng không biết trị liệu dược tề tồn tại. Ngược lại là Kiều Vũ Thần sử dụng, sinh mệnh chi tức, lại để cho hắn cảm giác được một cổ bàng bạc. Sinh mệnh lực, hừ, cuối cùng phải chết, làm gì dãy giụa, không có lại rông dài. Dị chủng vương hướng về chiến thần vọt tới. Chiến thần phía trước, hắn hiểu được không đánh tới trước mặt tên địch nhân này. Cái kia chính là cái phiền toái. Dị chủng bởi vì không có vũ lực cùng dị năng lực cái này vừa nói. Cho nên năng lượng của bọn hắn toàn bộ đều là chuyển hóa làm lực lượng cùng lực phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì thất cấp dị chủng vương lại làm cho chiến thần có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự thượng dị chủng vương đô rất cao, so về chiến thần tới cũng là không chút nào lạc hạ phong. Mỗi một lần công kích đều bị chiến thần cảm giác được khó giải quyết. Hư huyễn linh ưu thế tại dị chủng vương trước mặt không có một điểm tác dụng. Dị chủng vương công kích lăng lệ ác liệt vô cùng, chiêu chiêu tàn nhẫn, một bộ thề phải chí mạng tư thế. Kỳ thật dị chủng vương cũng là muốn có thể rất nhanh cho chiến thần tạo thành tổn thương. Hắn có thể nhìn ra, chiến thần thực lực không kém, từ lâu rồi với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đụng phải đối thủ như vậy, Kiều Vũ Thần cũng không có nói muốn tới cái quân tử hiệp nghị cái gì. Thân thể của hắn để khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Trong tay đường đao cũng đã vung chém đi ra ngoài. Một đao kia tìm kiếm thời cơ thập phần xảo diệu, vừa vặn chiến thần nghiêng người né tránh thời điểm, lộ ra một cái không đương đi ra, cường đại đao khí trực tiếp oanh kích tại dị chủng vương trên người. Oanh, một tiếng, hỏa diễm tứ tán, không ít hỏa diễm tại dị chủng vương trên người muốn leo lên trên xuống, lại bị dị chủng vương phất tay tiêu diệt. Thoạt nhìn dị chủng vương rất bộ dáng thoải mái, kỳ thực bằng không thì, vừa mới cái kia đao công kích đã lại để cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Hắn chỉ là cưỡng ép chế trụ mà thôi, chiến thần nghiêng người về sau thân thể đã rất nhanh xẹt qua. Trong tay một đôi câu liêm thương trực tiếp giao nhau đối với dị chủng vương đầu cắt tới. Dị chủng vương ở đâu có thể làm cho chiến thần đơn giản đắc thủ. Thiết quyền lẫn nhau phân biệt công hướng một đôi câu liêm thương. Tại đương ở câu liêm thương lập tức, dị chủng vương chân sau nâng lên thẳng đến chiến thần phần eo mà đi. dị chủng vương phản kích đánh chính là cũng rất là nhanh chóng. Chiến thần sau lưng vũ rực ba lô bao khỏa mà đến, trực tiếp đương ở dị chủng vương một kích này, va chạm phía dưới song phương riêng phần mình thối lui, không có cho dị chủng vương thở dốc thời cơ. Kiều vũ thần tay cầm đường đao, dưới chân, mai hoa du long, bộ pháp cực động. Thân thể rất nhanh tiếp cận dị chủng vương, lôi cuốn lấy vũ lực đường đao đại lực vung chém ra đi. Dị chủng vương liên tục dùng cánh tay ngăn cản, đồng thời dưới chân cũng liền lui về phía sau. Kiều vũ thần cùng chiến thần không gián đoạn công kích, hoàn toàn chính xác cho dị chủng vương đã tạo thành phiền toái. Thậm chí lại để cho hắn bị thụ một chút vết thương nhỏ. Chỉ là cái này không đủ để chí mạng. Dị chủng vương như trước có thừa lực ngăn cản. Thậm chí còn thỉnh thoảng phản kích một chút. Mỗi một lần phản kích đều là chạy kiều vũ thần chí mạng chỗ đi. Bất kể như thế nào, kiều vũ thần cùng chiến thần là thiết thiết thực thực kéo lại dị chủng vương. Đã không có dị chủng vương đuổi giết, tướng quân bọn hắn cũng có thể thuận lợi rút lui khỏi. 28 tinh tướng cùng 50 tên chiến thần thuộc hạ cũng là gắt gao ngăn cản còn lại dị chủng. Chỉ là kiều vũ thần phiền toái cũng không có như vậy chấm dứt. Dị chủng vương tốc độ nhanh, này đây đến cũng nhanh, mà dị chủng vương thủ hạ còn có không kém cao thủ. 4-5 cái dị chủng rất nhanh hướng về chiến trường lướt đến. Những này dị chủng thực lực lợi hại nhất so về dị chủng vương tới cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là bọn họ gia nhập vào bên trong chiến trường, hiển nhiên kiều vũ thần bọn hắn đem lấy không đến bỏ đi. Kiều vũ thần cũng không có ý thức được điểm này, ngược lại là cùng chiến thần chuyên tâm đối phó lên trước mặt dị chủng vương. Đợi đến lúc hắn phát hiện thời điểm đã muộn. Vài đầu dị chủng sau khi xuất hiện thẳng đến kiều vũ thần cùng chiến thần mà đến. Dị chủng cường đại sức bật lập tức thể hiện rồi đi ra. Công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng về kiều vũ thần cùng chiến thần đánh tới. Trong lúc nhất thời kiều vũ thần cùng chiến thần bị dị chủng áp chế tại đánh. Cái này lại để cho kiều vũ thần trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Dị chủng vương trước khi bị bọn hắn đánh chính là rất không thoải mái. Một khi dị chủng vương trì hoãn tới, lại thêm vào chiến cuộc, chỉ sợ kết quả là phải thay đổi thành bọn hắn bị đánh. Hạc Nhi, chuẩn bị rút lui khỏi. Kiều Vũ Thần vội vàng tại trong lòng liên hệ Vân Trung Hạc. Hiện tại nếu không rút lui khỏi, chỉ sợ bọn họ phiền toái tự lớn hơn. Chiến thần, chuẩn bị lui lại. Lại một lần nữa tới gần chiến thần thời điểm, kiều vũ thần nói với chiến thần, kiều vũ thần ngăn cản tiếp theo đầu dị chủng tiến công. Thân thể cực tốc lui về phía sau, trong cơ thể lôi hệ dị năng lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Trong lòng bàn tay chỗ một cái cỡ nhỏ, lôi ngục xuất hiện tại đâu đó. Rút lui, hét lớn một tiếng, kiều vũ thần trong tay loại nhỏ, lôi ngục đã ném ra ngoài. Như là đón gió tăng vọt bình thường, loại nhỏ lôi ngục rất nhanh ở không trung mở rộng ra. Ầm ầm, đùng, cực lớn lôi ngục lập tức xuất hiện tại đây mảnh đất trên mặt. Lập tức bao phủ ở chạy đến dị chủng cùng dị chủng vương. Tuy nhiên, lôi ngục không cách nào cho bọn hắn tạo thành quá nhiều thực chất tổn thương, nhưng là tê liệt hiệu quả vẫn có chỗ hiện ra. Lôi ngục, trung lôi đình rất nhanh rửa sạch lấy dị chủng vương cùng dị chủng đám bọn chúng thân thể. Ngắn ngủi ở giữa bọn hắn tựu không cách nào hành động. Chỉ có thể mặc cho do lôi đình tiến hành tẩy lễ. Mà cái này thời gian ngắn ngủi, kiều vũ thần đã mang theo chiến thần rời xa tại đây. Cùng Vân Trung Hạc gặp mặt về sau, kiều vũ thần trực tiếp lên Vân Trung Hạc lưng, nghênh ngang rời đi. Về phần chiến thần bọn hắn, tùy tiện tìm cái địa phương tự biến mất không thấy. Đợi, lôi ngục, không cách nào vây khốn dị chủng vương bọn hắn thời điểm. Kiều vũ thần đã rất xa đã đi ra tại đây, mang theo Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn về tới sở Nam Thành. mà ở trong đó chiến đấu hết thảy rất xa đều bị Khang Quân hộ pháp xem tại trong mắt. Nguyên bản còn đối với Kiều Vũ Thần có chút kiêng kỵ, bây giờ nhìn đến dị chủng vương ăn hết con ba ba, hắn ngược lại là khai mở tâm nở nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.